Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 263, người ngày một nhiều. Góc truyện audio.com. Chấm, thôn Thiết Ti không phải một thành thị lớn, mà chỉ là một thôn nhỏ gần với cao tốc Kinh Cảng. Ở bên cạnh cao tốc, mọi người gọi là thôn Thiết Ti. Bất quá trước mặt thế, vì kế hoạch của quốc gia xây dựng nông thôn mới, cho nên có chút quy mô phát triển. Nhưng về dịch vụ công như chữa bệnh hay giáo dục thì trình độ chưa được cao. Người trong thôn muốn cầu học hay cầu chạy chữa, thì phải đi vào trong huyện hay thành phố, đi về phía bắc quốc lộ, hoặc tiếp tục dọc theo cao tốc Kinh Cảng về phía bắc chính là một huyện thành lớn. Bất quá tang thi ở đó khá nhiều. Hơn nữa nhân khí ở trong thôn này càng ngày càng vượng. Nên nghe nó tang thi ở trong huyện có khuynh hướng di chuyển xuống phía nam. Nhưng số lượng không nhiều lắm. Không đủ gây náo loạn. Vì rốt cuộc phía bắc số lượng người sống sót càng lúc càng nhiều. Lại nói về thôn Thiết Ti. Thời điểm khi mặt thế tràn đến, trong thôn cũng giống như tương thành. Bị luân hãm trong tang thi triều. Bất quá tự hồ ngọn nguồn virus bùng nổ ở phía nam. Càng đi về phía tây nam người bị thi hóa càng nhiều. Tương thành còn có một chút ít người còn sống sót. Nhưng chỉ sợ Phúc Châu gì đó. Có một tòa thành bị thi hóa. Ngay đến nửa người còn sống sót cũng không có. Càng đi về phía bắc, người sống sót càng nhiều. Nghe nói có một tin đáng tin cậy truyền đến nói về một tấm ảnh ở Đông Bắc. Tựa hồ còn rất nhiều người sống sót. Trong một tòa thành rất khó có thể tìm thấy tang thi. Đương nhiên, đây đều là nghe nói. Không phải thứ nhìn thấy được. Đội ngũ người sống sót trong thôn Thiết Ti phát triển rất khá. Dần dần nhân số cũng càng nhiều. Bọn họ chịu ảnh hưởng của cái radio quảng bá. Thu lưu rất nhiều người sống sót. Dần dần vốn dĩ đội ngũ chỉ có mấy chục người sống. Đột nhiên bạo tăng tới mấy ngàn người. Bất quá người dẫn đầu trong đội ngũ. Trước mắt có vẻ có thể trấn trụ được đại cục trước mắt. Hắn phải là một quân nhân rất có trí tuệ. Loại người mà quân hàm trước lúc mạt thế cũng không phải thấp. Ngắn ngủi trong thời gian 3 tháng. Bắt đầu xuống tay khôi phục lại một số chức năng giống chính phủ trong thôn Thiết Ti. Tối hôm nay nhìn đến mấy thủ vệ trong tay có súng ống canh gác ở chướng ngại vật. Còn nhân viên phòng dịch mặc áo blau trắng đều là hệ thống phòng vệ cùng chữa bệnh đang phân công hợp tác với nhau. Ở thôn Thiết Ti, quân nhân, nhân viên y tế là nhân tài rất khan hiếm. Người sống sót đi vào thôn. Chỉ cần nói mình trước khi mạt thể là quân nhân, hoặc bác sĩ hay y tá gì đó lập tức có thể được phân công tác. Không riêng được một ngày bao ba bữa cơm, còn sẽ được cấp phát đồ ăn trợ cấp thêm. Nghe Triệu Như giải thích, Lương Tử Ngộ phảng phất như thực hứng thú. Hỏi, vậy không phải quân nhân hoặc nhân viên y tế thì làm sao bây giờ? Nhìn phản ứng của Lương Tử Ngộ như vậy. Tựa hồ hắn và bạn gái hắn cũng không quen thuộc lắm. Bằng không những tình huống cơ bản về thôn Thiết Ti, Triệu Như sao có thế không nói với Lương Tử Ngộ. Vân Đào Dịch bước đưa lưng về phía An Nhiên. Không lên tiếng, An Nhiên ôm oa oa, bảo trì một khoảng cách với Triệu Như. Lại nghe được nàng ta nói. Không phải quân nhân hoặc nhân viên y tế, có thể làm chút chuyện khác. Nhưng trong thôn hiện giờ không có nhiều chức nghiệp có thể lựa chọn. Dù sao thì cũng là một cái thôn nhỏ. Trừ bỏ giết tang thi thì chỉ có đi tìm vật tư. Chấm, hơn nữa, bởi vì mọi người đều lần đầu tiên gặp phải mặt thế. Đều không có kinh nghiệm noi theo. Nên ai tìm được vật tư thì chính là của người đó. Cũng không có một điều lệ hay chế độ gì thống nhất để vật tư tìm được cần thiết tất cả đều nhập vào của công. Rốt cuộc trong thôn có quá nhiều đoàn đội người sống sót. Cục diện đã không phải như 3 tháng trước. Đơn giản chỉ là một tiểu đoàn đội mà Đường Kiến Quân dẫn dắt như vậy. Người này một nhiều, sự tình cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. Cách chương.